Diệp Tử Sâm buông Dư Uyển Tình ra, nữ hài vô lực mà ghé vào trên bàn trang điểm thở hổn hển. Diệp Tử Sâm nhìn dấu vết trên gương, không khỏi khóe miệng gợi lên một mặt cung nhỏ, cúi người để sát vào lỗ tai cô, ái muội cười, bảo bối, em xem trên gương tất cả đều là dấu vết của em, có phải hay không bị anh hai thao thật sự sảng khoái. A, nữ hài nghe nam nhân nói, cảm thấy thẹn mà không dám ngẩng đầu, vừa mới rồi, có xác thật bị anh làm đến sảng khoái vô cùng. Bảo bối, em liền thừa nhận đi, em chính là tiểu tạo hóa thiếu thao. Nam nhân tiếp tục kích nữ hài, hắn muốn đem cô kích phát ra để chặt đứt tâm tư của tên tiểu tử ngoài cửa kia. Dư Uyển Tình thấp thấp mà khóc lóc, ngô, không. Em không phải, còn không thừa nhận. Nam nhân duỗi tay đỡ lấy eo cô, cưỡng bách cô ghé vào trên bàn hóa trang, nâng mông, hung hăng mà vuốt ve chân tâm đang sưng đỏ của cô. A, không cần. Đau quá, mau dùng tay. Dư Uyển Tình cầm lòng không đặng mà ngẩng đầu. Từng ngụm mà kiều xuyễn, nhưng ngẩng đầu nháy mắt, liền nhìn đến trong gương, thấy vẻ mặt thống khổ, cùng với phía sau đôi mắt đen không đáy của anh, Dư Uyển Tình hoàn toàn ngốc lăng, cô ngây ngốc mà nhìn đôi mắt anh. Chỉ thấy nam nhân đối mình nở nụ cười tà ác một chút, sau đó một tay đỡ eo cô, một tay đỡ cực đại của mình, đối với tiểu động huyệt, dùng sức một đỉnh, thẳng đến chỗ sâu nhất trong động huyệt, a anh, cô không thể tin tưởng mà nhìn anh. Bảo bối, em như thế nào lại quên mất? Một lần như thế nào có thể thỏa mãn được anh, nam nhân một tay vuốt hai trái đào đang rung lắc theo động tác ra vào, kẹp đầu vú, dùng sức vuốt ve. Một tay vuốt tiêu âm hạch của, theo động tác thọc vào rút ra tốc độ xoa ấn cũng tăng lên, Uyển Tình đã trải qua hai lần cao trào, thân mình đã cực kỳ mẫn cảm, bị nam nhân như vậy tam quản tề hạ khiêu khích, khoái cảm tê dại kia giống như hồng thủy bùng nổ, hung mãnh mà xâm lấn đánh tới. A, không được. A, quá mãnh liệt, nữ hài không chịu nổi kịch liệt khoái cảm này, nhịn không được giơ đầu, lên tiếng kêu to, ngay cả tiểu huyệt đều gắt gao co rút lại, thảo, cắn chặt như vậy là muốn cắn chết anh sao, thịt non mềm động huyệt gắt gao bao vây lấy dục căn của anh, giống như có vô số cái miệng nhỏ đang hút lấy, Diệp Tử Sâm duỗi tay đánh vài cái lên mông cô, tiểu tạo hóa, thả lỏng chút, a. Từ bỏ, n. Tiểu huyệt muốn hư rồi, nữ hài cả người run rẩy, theo từng cái đánh xuống mông của anh, thân thể càng thêm hưng phấn lên, thân thể cầm lòng không được mà còn chủ động đón ý nói hùa động tác của anh, n. Bảo bối của anh thật biết hưởng thụ, Diệp Tử Sâm rõ ràng bị nữ hài chủ động đón ý nói hùa kích thích toàn thân tế bào đều sảng khoái lên, côn thịt chôn nhập trong cơ thể cô lại lớn một vòng, hắn thở hổn hển trầm giọng nói, trong miệng nói không cần. Nhưng thân thể thật ra thực thành thật, này không ngoan, em nói anh như thế nào trừng phạt đẩy, nói xong, anh kéo mông cô lên, côn thịt cực đại mạnh mẽ đình một cái, ngay sau đó điên cuồng chịu động như motor không biết mệt mỏi mà va chạm, a, quá nhanh, Uyển Tình bị anh va chạm thân thể trước sau lay động, động tác của anh quá nhanh và cuồng bạo, tư thế hung mãnh rất giống là muốn đem Dư Uyển Tình nuốt vào trong bụng, nam nhân cúi người cầm lấy hai bên đầy đặn, nặng nề mà bóp đầu vú, dùng sức xoa nắn. Lại cúi đầu ngậm lấy vành tai, trầm giọng dụ dỗ, nói, côn thịt của anh hai thao em có thoải mái không, Dư Uyển Tình chỉ cúi đầu là có thể nhìn thấy bàn tay to qua lại xoa nắn bộ ngực của mình, cùng với cực đại tới tới lui lui, cắm vào trong thân thể của mình. Hình ảnh này đánh sâu vào đại não, thân thể càng thêm khô nóng, lên, theo bản năng chu lên cái mông, làm cho côn thịt càng dễ xâm nhập vào trong, mỗi một chút thọc vào rút ra khi ma sát lại ra cảm giác mãnh liệt mất hồn tê dại. Cắn nuốt nốt lý trí cuối cùng của cô, a, hao sang. Đại côn thịt của anh hai đi thao tiểu huyệt Uyển Tình, n. Thật là lợi hại, n, muốn, lại sâu quá, tiểu huyệt đều bị anh hai thao hỏng rồi. Nữ hài cầm lòng không được mà ngửa đầu, theo trong cơ thể một đợt lại một đợt khoái cảm mà lên tiếng kêu dâm đãng. Nam nhân bị bộ dáng dâm mẹ của cô đập vào mắt kích thích đến cơ hồ muốn mất đi lý trí. Thế công càng ngày càng hung mãnh, trong miệng nói ngày càng thô tục, thao chết em, tiêu lãng hóa, trận này kịch liệt đến mức tận cùng hoan ái vẫn luôn duy trì hơn một giờ, Dư Uyển Tình không biết liên tục cao trào bao nhiêu lần, cô suy yếu mà lưng dựa ở trong lòng ngực anh, đùi phải bị cao cao nâng lên, căn côn thịt dữ tợn vẫn cứ ở trong cơ thể ra ra vào vào, thanh âm cô trở nên khàn khàn mà rên rỉ, từ bỏ, bảo bối, lại kiên trì chút. Đợi lát nữa liền tốt. Nam nhân dùng đầu lưỡi khẽ liếm lỗ tai cô, thấp giọng dụ dỗ, đột nhiên, anh đẩy tốc độ nhanh hơn, và chạm đến hồn cô đều muốn ra khỏi thể xác, lại muốn tới. Nữ hài cuối cùng là không chịu nổi liên tục cao trào, mà ngất đi, chỉ là ở lúc cô hết sức mà ngất, trong đầu vang lên một đạo máy móc điện tử, cảnh báo. Cảnh báo, Trần Hạo Nam đột phá 100% độ hảo cảm, đã hắc hóa. Thỉnh ký chủ mau chóng giải trừ nguy cơ hắc hóa. Không đợi cô có điều phản ứng, liền lâm vào hôn mê, Diệp Tử Sâm cuối cùng ôm Dư Uyển Tình, liên tục thọc vào rút ra mấy trăm cái, mới lưu luyến không rời mà phóng thích ra.